như một anh hùng, đối với các bạn tiểu học cũng rất có uy. Nhưng vào một ngày mùa đông năm 11 tuổi, Giản Nhẫn tan học về nhà, thì phát hiện trong nhà trống không, cả ba và mẹ đều không thấy đâu. Lúc đó anh đứng ngây người, một bà hàng xóm nói cho anh biết, cha anh bị cảnh sát bắt, mẹ thì vét hết tài sản trong nhà rồi bỏ trốn, ngôi nhà cũng bị tịch thu, nghe nói là để trả nợ. Ba bị bắt, mẹ bỏ trốn, căn nhà bị tịch thu. Lúc đó cả người Giản Nhẫn như rụng rời. Anh ngồi cuộn mình trước cửa nhà cả đêm. Bà hàng xóm nói anh vào nhà bà, nhưng anh không vào. Ngày thứ hai, có một người anh em của bố tìm đến anh, nói muốn nuôi dưỡng anh. Tuy vẫn còn khiếp sợ nhưng Giản Nhẫn vẫn cứ tiếp tục đi học bình thường. Nhưng lúc này anh phát hiện mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Những người bạn vốn rất thân thiết với anh trước kia giờ thì lại xa cách anh. Những người trước kia vốn không thân thiết gì thì nay lại càng lạnh lùng với anh hơn. Lúc tan học về còn có một đám nam sinh không ưa gì anh đi theo phía sau chỉ trỏ. Con trai của tội phạm kìa, thật khó ưa, đừng có chơi với nó, coi chừng nó sẽ giết mày đó. Đúng đó, mày xem ánh mắt của nó kìa, thật là đáng sợ, đúng rồi, lần trước tao mất tiền, nói không chừng là nó trộm. Tao không có trộm, tao không phải tội phạm, đừng có đổ oan cho tao, không được vu khống ba ta, ba tao bị oan. Giản Nhẫn nghe được không nhịn nổi nữa, nắm lấy tên nam sinh vừa mập vừa ngu xuẩn hét lên. A, con trai của tội phạm muốn giết người rồi, bớ người ta cứu, tên mập lập tức gào khóc. Nó vốn là không ưa gì Giản Nhẫn, bởi vì có rất nhiều bạn nữ sinh đẹp thường quấn quýt lấy anh. Đánh nó, đánh chết nó, con trai tội phạm cũng là tội phạm. Bạn bè của tên mập đồng loạt xông lên, lập tức vây quanh. Từ nhỏ Giản Nhẫn đã theo cha tập võ, thân thủ cũng tốt, tuy nhiên dù sao anh cũng chỉ là một đứa bé. Lúc này anh cũng chỉ có một mình, một con hổ dữ cũng không thể nào địch lại được một bầy sói. Cuối cùng, anh bị đánh đến chảy máu đầu. Chết, nó chảy máu kìa, bọn chúng thấy máu chảy trên mặt anh, vốn là đang rất khí thế liền bỏ chạy tán loạn, Giản Nhẫn bị bỏ lại một mình, giận đến nổi đôi tay nắm chặt thành quyền, mặc cho máu chảy, anh từ từ ngồi dậy, co ro ở bên đường, nước mắt tuôn ra như suối chảy, tôi không phải, ăn trộm, tôi không phải, tội phạm, tôi không phải, không phải, anh đấm vào mặt đất, đầu đau thì như muốn nứt ra. Chợt, anh cảm giác là đầu mình có người sờ vào. Bị giật mình, anh đột ngột ngẩng đầu lên. Trước mặt là một cô học sinh nhỏ nhắn đang cúi người về phía anh. Bảng hiệu trên đồng phục của cô bé nói cho anh biết cô chỉ mới học lớp 1. Và học trường khác chứ không phải cùng trường với anh. Cô thắt hai bím tóc hai bên. Phía cuối thắt một cái nơ hình con bướm màu vàng rất đẹp. Đôi mặt to tròn, đen nhánh, giống như hạt ngọc đen tuyền. Giản Nhẫn từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ thấy qua đôi mặt đẹp đến động lòng người như vậy. Nhưng anh lại giận dữ trừng mắt với cô. Cô bé lại không hề sợ dáng vẻ máu chảy ròng ròng của anh. Ngược lại lo lắng hỏi. Cậu bị thương, tại sao không tới bác sĩ? Tôi không thích, Giản Nhẫn nhíu chặt chân mày. Thật là thích xen vào việc của người khác. Cứ như vậy cậu sẽ chết mất. Cô bé càng thêm lo lắng nhìn anh. Từ cặp lấy ra một cái khăn tay có màu giống như chiếc nơ bướm. Rồi tháo sợi dây nơ bướm từ hai bím tóc. Mình giúp cậu băng bó vết thương. Cứ yên tâm, khăn tay của mình sạch lắm. Hôm nay mình không có đụng vào nó. Nếu như là người khác nhiều chuyện chõ mõm vào, Giản Nhẫn có lẽ sẽ đẩy ra. Nhưng với cô bé có đôi mắt đen nhánh này, Giản Nhẫn mặc dù khó chịu, nhưng vẫn để cho cô giúp anh băng bó vết thương. Ba mình nói, phải có thói quen mang theo khăn sạch, đặc biệt là các bạn thích hoạt động hay đánh nhau. Hi hi, mình không phải thích đánh nhau, mình chỉ thích luyện võ, cho nên thường bị thương. Ba nói khăn sạch có thể dùng tạm lúc khẩn cấp, tạm thời băng bó vết thương, tránh cho vết thương bị lộ ra ngoài gây nhiễm trùng. Cô bé vừa nói, vừa kéo tay anh đi về phía trước, Giản Nhẫn thế nhưng cũng ngoan ngoãn theo cô, ước chừng đi được 4-5 phút, cô mang anh đi tới trước một phòng khám nhỏ. rồi kéo anh đi vào. Đây là phòng khám bệnh gần nhất rồi. Nói bác sĩ giúp cậu xử lý vết thương. Một tiểu hiệp nữ lại tới. Một bác sĩ trẻ tuổi trắng trẻo đi tới. Hướng cô nở nụ cười. Anh Hứa, cô bé cười ngọt ngào với vị bác sĩ. Làm phiền anh giúp cậu ấy xem một chút vết thương được không? Đầu của cậu ấy bị chảy máu. Em lúc trước không phải đưa tới chó. Mèo hoang bị thương thì là chính mình bị thương chạy vào. Lần này còn đưa tới một cậu nhóc. À, xem ra còn rất đẹp trai. Cậu ấy không phải bạn trai của tiểu hiệp nữ đấy chứ? Bác sĩ vừa nhanh chóng kiểm tra vết thương của Giản Nhẫn. Vừa giễu cợt cô bé đứng bên cạnh. Anh Hứa đừng chọc em. Em mét chị Tĩnh, làm chị ấy không thích anh nửa bây giờ. Cô gái biểu môi nói. Nhưng ngay khi khuôn mặt Giản Nhẫn được lau sạch vết máu lộ ra vẻ điểm trai. Thì khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé tự nhiên ửng hồng. Được, nhưng cũng phải xem chị Tĩnh có không chịu chơi với anh hay không đã. Xác định là chỉ bị say sát nhỏ, anh bác sĩ rất nhanh giúp Giản Nhẫn xử lý vết thương. Sau đó thoa lên một chút thuốc, anh Hứa, anh đem tiền thuốc của em cùng cậu ấy tính chung có được không? Cô bé vừa cầm hộ lọ thuốc vừa cười ngọt ngào nói. Được, anh cũng không tính làm ăn lỗ vốn. Anh bác sĩ mỉm cười trả lời cô bé. Anh đã đặc biệt ghi riêng một quyển sổ nợ cho em. À, nếu bắt đầu tính từ năm 4 tuổi, thì cũng dày đặc một quyển rồi nha. Chắc phải đợi em trưởng thành trả một hết. Ai nha, để ba trả là được. Cô bé cười hì hì kéo tay Giản Nhẫn chạy ra khỏi phòng khám bệnh. Đem thuốc bỏ vào trong túi xách của Giản Nhẫn. Nhớ thoa thuốc theo lời bác sĩ nha. Giản Nhẫn nhíu mày, thôi, tối rồi, mình phải về nhà đấy. Ở ngã tư đường, cô bé nhìn anh nói. Chờ một chút, cô bé đã qua bên kia đường. Giản Nhẫn chợt gọi cô lại. Sao vậy? Cô bé mỉm cười quay đầu lại nhìn anh. Cô, Giản Nhẫn nhíu chặt chân mày. Cô, tôi, cô tên gì? Tiểu Mễ. Vừa lúc cô bé nói một chiếc xe hơi chạy qua giữa hai người. Họ của cô bé Giản Nhẫn không nghe rõ. Mau khỏe lại nha, bye bye. Tiểu Mễ đối với anh vẫy tay một cái. Tung tăng thẳng bước mà đi. Giản Nhẫn nhìn cô, cho đến khi bóng lưng của cô khuất hẳn mới thôi. Là Mộc thì phải, hình như là Mộc Tiểu Mễ, ừ, không sai đâu. Anh nghĩ là về sau sẽ có cơ hội báo đáp cô. Nhưng là ngày hôm sau mẹ anh từ Đài Nam trở về đón anh. Ở Đài Bắc, trừ ba mẹ, anh không có người thân nào khác. Mặc dù bạn của cha nói muốn giúp đỡ anh, nhưng dù sao cũng không phải thân thích, luôn có cảm giác xa lạ. Mẹ muốn dẫn anh về Đài Nam, anh do dự một lát rồi cũng đồng ý chuyến đi này. Chính là 5 năm, trong 5 năm này, anh không thế nào quên được cô bé có hai bím tóc với chiếc nơ vàng. Đôi mắt vừa to vừa tròn, nụ cười ngọt ngào xinh đẹp, anh thường mơ thấy cô. Trong mơ, cô là người bạn giúp anh vượt thời kỳ tăm tối của cuộc đời. Chiếc khăn tay màu vàng cùng sợi dây cô dùng băng bó vết thương cho anh. Anh giặt sạch sẽ, cất giữ rất cẩn thận. Từ đó về sau, anh cũng có thói quen mang khăn tay bên mình. Cũng chính vì vậy nên khi mang giày cho Mạc Tiểu Mễ, Giản Nhẫn có thể lấy ngay ra một chiếc tay mà lau chân cho cô. Sau khi tốt nghiệp, mẹ anh qua đời. Không còn được chu cấp Giản Nhẫn quyết định nghỉ học, một mình quay về Đài Bắc, trước khi mẹ anh qua đời. Nói cho anh biết một chuyện quan trọng, cha anh là bị lão đại bán đứng, làm người chết thay cho lão đại, mà sau đó lão đại lại chạy trốn ra nước ngoài sống tự do tự tại. Anh quyết tâm vì cha báo thù, sau đó anh cũng thành một lão đại, thành một nhân vật mà không ai dám động tới. Trong thời gian này, anh cũng ra sức tìm kiếm cô gái mang tên Mộc Tiểu Mễ. Nhưng làm thế nào cũng không tìm được, anh cũng quay lại phòng khám lúc trước, nhưng chủ phòng khám ra nước ngoài cũng đã bán cho người khác. Nhưng anh thề, nhất định phải tìm được cô gái kia, bất kể phải mất bao nhiêu năm, anh nhất định phải tìm được tiểu hiệp nữ của anh. Qua một hồi lâu không nghe tiếng động nào, Mạc Tiểu Mễ sợ hãi nhô đầu ra. Trong phòng ngủ trống không? Em không cần khẩn trương như vậy. Anh mặc dù rất muốn em, nhưng anh không ép em. Giọng nói trầm thấp từ bên ngoài truyền vào. Mạc Tiểu Mễ ngẩn ra. Ách, nói thật, giọng nói của anh rất cuốn hút. Thật thấp, hơi khàn khàn, giống như có thể cảm thấy lòng ngực cường tráng của anh khẽ nâng lên. Từ trong lồng ngực thật dày này phát ra những âm sắc vừa thô vừa có cảm giác. Mạc Tiểu Mễ từ từ lùi về giường. Đối với anh có chút ngạc nhiên. Bất kể nói thế nào, chắc chắn anh là một người đàn ông tốt, sẽ không làm ra loại chuyện cưỡng bức phụ nữ đó đâu. Giản Nhẫn tự mình ca ngợi, lại nói, giống như anh đẹp trai lại hấp dẫn như vậy lại là một người đàn ông tốt hiếm hoi. Chỉ có phụ nữ tự tìm đến, cần chi đi cưỡng ép thật mất thể diện. Cái gì, thật muốn ói, Mạc Tiểu Mễ vừa mới đối với anh có chút ấn tượng tốt. Nhưng nghe xong mấy lời tự sướng kia của anh thì ấn tượng tốt lúc này biến đau mất hết. Em thuộc chòm sao nào? Giản Nhẫn đột nhiên hỏi. Nhàm nhí, Mạc Tiểu Mễ lật người. Chuẩn bị ngủ, anh thuộc chòm sao sư tử. Em xem không phải anh rất có uy lực của một vua sư tử sao? Phốc, còn có uy lực của vua sư tử nửa chứ? Vốn dĩ là du côn vô lại thì đúng hơn. Em thuộc chòm sao bò cạp phải không? Làm sao anh biết, anh có năng lực dự đoán mà. Khoác lác, hề hề, chúng ta có thể là một cặp vừa thấy đã yêu đó. Rất xứng đôi, Giản Nhẫn tiếp tục mơ mộng nói. Một người đàn ông đỉnh đạt lại đi để ý loại chuyện nhỏ này. Thật sự ngốc hết sức, người đàn ông đó không xứng đáng để yêu. Giản Nhẫn đột ngột thay đổi đề tài, khiến Mạc Tiểu Mễ không hiểu ý của anh. Không xứng đáng để yêu. Anh ta đang nói gì? Mặc dù em bề ngoài kiên cường, nhưng nội tâm lại yếu đuối. Cũng giống như anh, nội tâm với bề ngoài rất khác nhau. Sự đau khổ của em anh rất hiểu. Còn lâu á, tôi làm sao lại giống như anh được chứ? Mạc Tiểu Mễ khịt mũi coi thường, nhưng trong lòng lại có chút chột dạ. Thật ra thì chuyện cũng đâu có gì lớn. Trên thế giới này trai đẹp còn nhiều mà. Không có người này thì cũng có người khác. Chỉ cần nhìn về phía trước, chân trời liền rộng mở, là vì anh chưa bao giờ bị thất tình. Mạc Tiểu Mễ cười lạnh, em chưa nghe có một nhà triết học nói là đối phó thất tình biện pháp tốt nhất chính là yêu lần nữa. Giản Nhẫn như một ông cụ non rông dài giảng đạo, là nhà triết học nào vậy? À, Giản Nhẫn suy nghĩ một hồi, biết mình nghĩ không ra, tóm lại là đừng nghĩ đến tên đó nữa. Làm người phụ nữ của anh đi, anh tuyệt đối chỉ yêu thương mình em. Khỏi, tôi tình nguyện độc thân cả đời. Làm một xử nữ già rất đáng thương. Không cần anh lo, Tiểu Mễ, không nghĩ tới anh lại đột ngột gọi tên mình. Mạc Tiểu Mễ ngẩn ra. Đó là một thanh âm trầm thấp rất dịu dàng. Giống như là mặt đất khô cứng bỗng chuyển thành tơ lụa mềm mại. Dịu dàng ấm ấp xua tan đi khỏi lòng hiu quạnh của cô. Mạc Tiểu Mễ cảm thấy hốc mắt cay cay, vội vàng đem mặt vùi vào trong gối, lớn tiếng hét lên, không được gọi tên tôi. Tiểu Mễ, Tiểu Mễ, Tiểu Mễ, Tiểu Mễ, tên đàn ông ghê ghê tởm này, làm người phụ nữ của anh. Mạc Tiểu Mễ không lên tiếng, nhịp tim lại đập mạnh, chừng nào em chưa đồng ý, anh cũng sẽ không bỏ qua, lại tiếp tục cái giọng điệu ngang ngược đó. Giản Nhẫn cười rất quỷ dị. Ngủ ngon, cô bé lọ lem của anh. Gặp quỷ, tự nhiên biến mình thành cô bé lọ lem. Đừng nói anh ta cũng biến thành hoàng tử nha. Mạc Tiểu Mễ trong lòng hừ một tiếng. Khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Một đêm hỗn độn cuối cũng qua. Sáng sớm bị đồng hồ đánh thức. Đầu Mạc Tiểu Mễ đau như muốn nổ tung. Ở trên giường lộn qua lộn lại mấy vòng. Cảm thấy cơn đau cũng đỡ dần. Mới lười biếng xuống giường rửa mặt. Thân là một nhân viên làm công ăn lương, đừng nói là say rượu nhức đầu cũng phải đi làm, cho dù có bão lớn mưa đá, giám đốc không cho nghỉ thì cũng phải đúng giờ có mặt. Hai, sao không chịu nghe mẹ an bài, gả cho một bác sĩ có tiền đồ có phải tốt hơn không? Mạc Tiểu Mễ nghĩ chắc mình là người thích bị ngược đãi, mới không chịu nghe lời mẹ, ngược lại đi làm mấy công việc nhiều áp lực làm bạc đầu sớm này. Vừa nghĩ thầm, vừa mơ màng rửa mặt, Lúc nhìn mặt mình trong gương để trang điểm thì thấy tóc rối bù mắt thâm quần. Mạc Tiểu Mễ mới giật mình. Sao cô lại biến thành như vậy? Không kịp trang điểm để che đi nửa rồi. Không thể làm gì khác hơn là dậm phấn vài chỗ. Mạc Tiểu Mễ mới khó chịu quay lại phòng ngủ. Mở tủ tìm một bộ quần áo tươi sáng một chút che đi tâm tính khó chịu. Tìm nửa ngày, nhận thấy quần áo trong tủ phần lớn là Ân Trần cùng đi mua với cô. Bực bội, cuối cùng cô đành chọn một bộ màu trắng ngà. Thấy vất nhớ người, cô rất muốn đem toàn bộ quần áo đốt hết. Lúc vào phòng bếp làm đồ ăn sáng, lại kinh ngạc thấy trên bàn bày thức ăn. Trứng ốp la cùng bánh mì nóng. Salad tươi ngon, còn có thêm một ly sữa nóng. Mạc Tiểu Mễ nước miếng ròng ròng. Chẳng lẽ trong bếp nhà cô có một tiểu yêu tinh giúp cô làm cơm sao? Thấy bánh mì đè lên một tờ giấy, Mạc Tiểu Mễ cầm lên, trên giấy rồng bay phượng múa chữ thật to, ăn nhiều một chút, thêm chút thịt, ông mới thoải mái, giản nhẫn, thêm chút thịt, anh muốn thì đi mà ôm heo có tốt hơn không? Mạc Tiểu Mễ xì mũi coi thường, đem tờ giấy xé nát ném vào sọt rác, cầm ly sữa nóng. Nhưng ngược với suy nghĩ mình cô lại mỉm cười, vừa uống sữa nóng vừa ăn sáng. Mạc Tiểu Mễ cảm thán, không tin được, gã đàn ông thô lỗ kia cũng sẽ làm được thức ăn ngon như vậy. Quả nhiên là đánh giá con người không thể nhìn bề ngoài. Công việc thư ký phụ tá tương đối nhẹ nhàng, mọi chuyện đều có phó tổng kinh lý lo liệu, mấy chuyện không lớn không nhỏ khác lại có thư ký trấn cực kỳ lợi hại giải quyết. Còn cô chỉ là một thư ký phụ tá nhỏ giúp sửa sang lại mấy cái văn bản hay tài liệu. Ngồi làm nhân viên trực điện thoại là xong. Mạc Tiểu Mễ nhân lúc pha cà phê ở phòng giải khát ngồi nghĩ một chút. Bóp bóp cái đầu vẫn mơ màng đau không dứt. Sớm biết thế này đã không uống nhiều rượu rồi. Thất tình đã đủ đau khổ. Tội gì lại đi uống rượu hành hạ bản thân. Thật là tự chuốt cái khổ. Thư ký Mạc, điện thoại của cô, thư ký Trần Tư Quân tới thông báo cho cô. À tôi tới ngay. Mạc Tiểu Mễ vội vàng bưng lên ly cà phê đã uống gần hết. Chạy vào phòng làm việc, ở trong công ty Ngô Thị, Mạc Tiểu Mễ vốn là thư ký của Phó Tổng Kinh lý Ngô Minh Thành. Nhưng là tháng trước Trần Tư Quân nhờ có quen biết mà vào làm. Nghe nói cô gái xinh đẹp tuyệt trần này là một nhân tài tốt nghiệp ở Harvard. Đồng thời được xác định là con dâu tương lai của đồng sự trưởng. Bạn gái của Ngô Minh Thành, cũng chính là bà chủ tương lai của Mạc Tiểu Mễ, cho nên Mạc Tiểu Mễ dù đột nhiên bị giáng cấp cũng không dám nói nửa câu oán hận. Cũng không hiểu được tại sao, đối với mọi người Trần Tư Quân luôn thân thiện chỉ riêng đối với Mạc Tiểu Mễ lại hay bắt bẻ. Khiến Mạc Tiểu Mễ luôn thẳng thắn hiện tại chỉ dám ăn nói khép nép. Không muốn làm cô ta bực bội, cầm ống nghe lên, Mạc Tiểu Mễ nhẹ nhàng nói. Alo, Mạc Tiểu Mễ nghe, Tiểu Mễ à, tối nay con bận không? Là giọng nói của mẹ Mạc. Ai nha, mẹ, con không phải đã nói với mẹ trong thời gian làm việc không nên gọi cho con sao? Mạc Tiểu Mễ càng thêm hạ thấp giọng, lén lén lút lút xoay lưng, lấy tay che điện thoại nói. Tan việc làm sao tìm được con? Mẹ Mạc vẫn như cũ dùng thanh âm bình thường thong thả ung dung nói. Lại nói mẹ tìm con là có việc à, tối hôm nay đến nhà hàng Khải Duyệt. Lại xem mát, con nhất định phải tới đó. Mẹ đã cùng người ta hẹn rồi. Nếu không ba mẹ sẽ thật mất mặt. Cứ quyết định như vậy đi. Làm việc cho tốt, tối gặp, bất kể Mạc Tiểu Mễ giận đến mắt to chừng mắt nhỏ. Mẹ Mạc thông minh cúp điện thoại. Hai. Vẫn là mẹ thích tìm phiền toái cho cô. Mạc Tiểu Mễ khổ sở kêu một tiếng. Nhưng Trần Tư Quân lại mặt lạnh nhìn cô. Cô cũng chỉ có thể nhanh lật mở văn kiện. Làm bộ như bề bộn công việc rất vất vả lao động cần cù. Cách chương.